Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, mới phúc lợi. Ngày thứ hai, chủ nhật, sáng sớm lên đứng một hồi cọc, rửa mặt một phen, Phương Bình liền chuẩn bị đi tân phòng bên kia. Phương Viên còn không rời giường, Phương Bình cũng không chuẩn bị gọi nàng, đánh thức nha đầu này. Sau đó chính mình không tiện ra cửa, đang chuẩn bị ra cửa, trong túi điện thoại di động chấn chuyển động, lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua, Phương Bình có chút bất ngờ, chuyển được nói, Vương ca, có việc, trong tình huống bình thường, trừ phi Phương Bình chủ động gọi điện thoại cố vấn một ít tu luyện vấn đề. Bằng không, Vương Kim Dương không sẽ chủ động gọi điện thoại đến tìm hắn. Tu luyện ra sao rồi? Cũng còn tốt, cảm giác tiến bộ rất nhanh. Phương Bình không có nói mình thung công đột phá một tầng. Hắn sợ đả kích Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cũng không hỏi kỹ. Nghe Phương Bình ngữ khí, hẳn là tu luyện không sai. Phương Bình trên tay có tài nguyên. Tiến bộ nhanh cũng bình thường. Trương Tổng Đốc đột phá tới thất phẩm rồi. Hả? Phương Bình có chút kỳ quái. Vương Kim Dương đang yên đang lành cùng mình nói cái này làm gì? Trọng sinh ngày thứ nhất, Dương Kiến ngay ở bát quái. Nam Giang tỉnh Trương Tổng Đốc đang ở hướng về thất phẩm cảnh đột phá. Bất quá khi đó là bát quái, hiện tại lại là bị chứng thực mà thôi. Ta trước cùng ngươi đã nói, Trương Tổng Đốc đột phá đến thất phẩm, đứng hàng tông sư cảnh. Có thể vì Nam Giang tranh thủ càng nhiều võ đạo tài nguyên. Dĩ vãng, Nam Giang thi đại học sinh, ưu nhất một phần, đều đi rồi nơi khác võ đại. Nam Giang võ đại bao quát cái khác Nam Giang bản tỉnh mấy nhà võ đại. Hàng năm chiêu thu sinh nguyên, lời nói khó nghe, đều là người khác chọn còn lại. Năm nay Trương Tổng Đốc đột phá thất phẩm. Trong tỉnh hy vọng có thể lưu lại càng nhiều thiên tài. Trước đây không tài nguyên bồi dưỡng, hiện tại nhưng là có. Vì lưu lại những này ưu tú võ khoa sinh, trong tỉnh đưa ra mới chính sách mới phúc lợi. Phương Bình vội vàng nói, mới phúc lợi chính sách là cái gì? Văn hóa khóa là cứng tiêu chuẩn, ta liền không nói, chủ yếu vẫn là khí huyết phương diện. Vương Kim Dương dừng một chút, tiếp tục nói, năm nay đối với 125 tạp khí huyết trở lên học sinh, đồng ý ghi danh Nam Giang bản địa võ khoa đại học học sinh, đều có khen thưởng, khí huyết đạt đến 125 tạp, khen thưởng tiền mặt 100.000, phổ thông khí huyết đan 3 viên, khí huyết đạt đến 130 tạp học sinh, khen thưởng tiền mặt 200.000. Phổ thông khí huyết đan 3 viên, nhất phẩm khí huyết đan 1 viên, khí huyết đạt đến 135 tạp, tiền mặt 500.000, nhất phẩm khí huyết đan 1 viên, nhất phẩm thối cốt đan 1 viên, nhất phẩm khí huyết đan giá thị trường 300.000, nhất phẩm thối cốt đan càng là đạt đến 500.000. Ngoặc kép, Phương Bình chính chờ đối phương nói tiếp. Đối diện bỗng nhiên không còn âm thanh. Phương Bình vội vàng nói, sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Vương Kim Dương buồn cười nói, khí huyết vượt qua 140 tạp, đều ghi danh hai đại danh giáo đi rồi. Những người này không thiếu tài nguyên, có khen thưởng chính sách cũng rất khó lưu lại. Đã như vậy, còn lập ra chính sách làm cái gì? Cuối cùng nếu là không ai lưu lại, cũng là đồ tăng chuyện cười. Sở dĩ hiện nay phương án chỉ lập ra đến 135 tạp. Thật muốn có hạt giống tốt đồng ý ghi danh Nam Giang Võ Khoa Đại học. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có người tìm ngươi gặp mặt nói chuyện. Còn sợ ít đi khen thưởng. Này ngược lại cũng đúng là. Phương Bình nói xong, không nhịn được tính toán lên. Mình đã 130 tạp khí huyết. Còn có 10 ngày kiểm tra sức khỏe, đạt đến 135 tạp cũng không có vấn đề chứ. Thật muốn đạt đến 135 tạp, vậy chỉ là khen thưởng, đổi thành hiện nay giá thị trường, liền giá trị 130 vạn rồi. Khen thưởng này, không thể bảo là không phong phú. Nhiều tiền như vậy, dù cho không trường học tài nguyên cung cấp, cũng đầy đủ đột phá đến nhất phẩm cảnh. Nếu như không phải vận khí quá kém lời nói, rốt cuộc có chút người đột phá sẽ thất bại. Đừng xem Phương Bình hiện ở trên tay đan dược không ít. Những phần thưởng này xem ra còn không hắn xuất thân giàu có. Có thể Phương Bình đánh cướp chính là nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Trường hợp đặc biệt thôi. Phổ thông võ khoa sinh, nghĩ không dựa vào trong nhà gom góp 100 vạn trở lên tài nguyên. Cùng nằm mơ gần như, trong lòng tính toán, Phương Bình lại nói, Vương ca, cái kia 135 tạp ghi danh hai đại danh giáo lời nói. Sẽ có khen thưởng sao? Vương Kim Dương bật cười nói, đương nhiên là không có. Hai đại danh giáo, hàng năm ghi danh võ giả đều không ít. Làm sao khen thưởng những này không phải võ giả? Nếu như là võ giả lời nói, hai đại danh giáo tranh đoạt sinh nguyên sẽ dành cho bộ phận khen thưởng. Đúng rồi, ngươi đừng cầm năm cùng năm nay so với năm ngoái. Hai đại danh giáo thấp nhất chúng tuyển khí huyết tuyến là 125 tạp, đó là thấp nhất. Cái khác thành tích đều rất ưu tú loại kia. Năm ngoái phổ biến tình huống là 128 tạp trái phải khí huyết mới có thể đi vào hai đại danh giáo. Lót đáy loại kia, năm nay lời nói, ta phỏng chừng 130 tạp trở lên đi. 135 kẹt ở Nam Giang tự nhiên là ưu tú nhân tài. Vào hai đại danh giáo, năm nay đại khái cũng là lót đáy. Phương Bình, có thời điểm, thà làm đầu gà không làm phượng đuôi. Vương Kim Dương nói xong ngữ khí nghiêm túc nói, rất nhiều người đều cảm thấy, thà làm đầu gà không làm phượng đuôi là đang trốn tránh. Trên thực tế, biết bao thiển cận, hai đại danh giáo có bao nhiêu học sinh, người lót đáy, ai sẽ quan tâm ngươi, trường học tài nguyên ngươi có thể cầm bao nhiêu, đạo sư có thể đơn độc phụ đạo ngươi, trường học có thứ tốt, tốt nhiệm vụ, tốt khen thưởng, có thể đến phiên ngươi, có thể ở phổ thông võ đại. Vậy thì tuyệt nhiên không giống rồi. Cho tới nói quanh thân đều là so với ngươi nhược người, sẽ làm ngươi chán trường. Vương Kim Dương ý vị thâm trường nói, này cũng không hẳn. Ngươi thật muốn cảm thấy không áp lực, hoàn toàn có thể chính mình chế tạo áp lực mà. Tỉ như đi hai đại danh giáo đập bãi, bị đánh gần chết trở về, dĩ nhiên là có động lực rồi. Đến thời điểm trường học vì duy trì danh tiếng, cũng sẽ không tiếc tài nguyên đập cho ngươi, khiến ngươi tiến bộ. Có thể ngươi nếu là danh giáo học sinh phổ thông, đến trường học của chúng ta đập bãi, bị đánh gần chết, cũng không ai nhìn ngươi một mắt. Phương Bình nghe đến nơi này, tổng cảm thấy có gì đó không đúng. Bỗng nhiên nói, Vương ca, việc này sẽ không là ngươi tự mình trải qua chứ? Khắc khắc khắc. Vương Kim Dương vội ho một tiếng, nhưng là không chính diện trả lời, bởi vì chuyện này hắn xác thực trải qua. Nhất phẩm phá nhị phẩm thời điểm, không tài nguyên, trường học bán phân phối dùng hết rồi. Lão Vương mang theo đại đao liền đi rồi ma đô võ đại. Kết quả bị người đánh gần chết, vừa về tới trường học, lãnh đạo trường liền có quyết định, không thể để cho ma đô võ đại lãnh đạo chê cười. Lão Vương vẫn có tiền đồ, không chính là thiếu một chút đột phá nhị phẩm sao? Không thành vấn đề, tài nguyên toàn bộ cho ngươi bán phân phối đúng chỗ. Đột phá nhị phẩm, lại đi làm hắn. Kết quả là, Lão Vương liền thuận lợi đột phá nhị phẩm rồi. Đương nhiên, việc này làm một lần vẫn được. Làm lần thứ hai, lại thất bại, lãnh đạo trường liền không tốt như vậy nói chuyện rồi. Hơn nữa phải là học sinh ưu tú, trường học cũng sẽ không ngốc đến tiêu hao đại lượng tài nguyên bồi dưỡng những kia không tiền đồ. Gia hỏa, Lão Vương kỳ thực có chút hối hận, sớm biết ở nhị phẩm đỉnh phong lại đi làm chuyện này. Có thể dao động càng nhiều tài nguyên, cũng may nhị phẩm phá tam phẩm, gặp phải Phương Bình, cuối cùng cũng coi như thuận lợi. nói câu vấn đề ngoài. Vương Kim Dương lại nói, ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, cùng ngươi nói những này, vẫn là hy vọng ngươi có thể tranh thủ ở kiểm tra sức khỏe thời điểm đạt đến 125 tạp. 125 tạp. Phương Bình khóe miệng rút thẳng, xem thường ta mới đại thiên tài. Vương Kim Dương phảng phất nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung, đương nhiên, ngươi không tiếc tài nguyên, đan dược toàn bộ dùng, 130 tạp cũng có hy vọng, có thể như vậy không đáng, khen thưởng đan dược tiền mặt, còn chưa đủ ngươi lãng phí, lấy Phương Bình trên tay những huyết khí hoàn kia, khí huyết đan số lượng, Phương Bình nếu là không tiếc thành phẩm ăn, ăn được 130 tạp cũng không phải đừng đùa. Có thể ăn nhiều như vậy đan dược, xài hết bao nhiêu tiền? Vì tranh thủ những phần thưởng này, kỳ thực là không quá có lời, còn không bằng từ từ đi. Đan dược rốt cuộc có tiêu hóa kỳ, trong thời gian ngắn đại lượng dùng đan dược, lãng phí dược hiệu quá nhiều. Phương Bình cũng không giải thích, vội vàng nói, Vương ca, vậy ta khí huyết nếu là quá cao lời nói, gây nên sự chú ý của người khác, ngươi liền nói ta cho ngươi đan dược. Không liên quan, Vương Kim Dương xem thường, dựa theo dự tính của hắn, Phương Bình dù cho toàn bộ dùng trước mặt có thể sử dụng đan dược. Chết no 130 tạp khí huyết, rốt cuộc bây giờ cách võ khoa thi thời gian quá ngắn. Đan dược có thể hấp thu bao nhiêu cũng là có cực hạn. Như vậy khí huyết, xác thực không thấp, ở Dương Thành cũng sẽ khiến cho một trận tiểu náo động. Nhưng hắn Vương Kim Dương hiện tại là tam phẩm võ giả, Nam Giang võ đại thiên tài học sinh, lấy thực lực của hắn cùng địa vị, chăm sóc một chút học đệ, bồi dưỡng cái 130 tạp khí huyết thiên tài, cũng không toán đại sự gì. Trên thực tế, Phương Bình hiện tại tu luyện, rèn luyện pháp, cùng thung công, tiêu hao rất lớn. Vương Kim Dương cảm thấy, có thể đến 125 tạp là tốt lắm rồi. Cho tới có người hay không sẽ cảm thấy hắn đối với Phương Bình chăm sóc quá mức. Vương Kim Dương không quan tâm chút nào. Không phục, không phục tìm đến ta Vương Kim Dương được rồi. Lão Vương đảm nhiệm nhiều việc. Phương Bình cảm giác mình có thể thả lỏng một điểm rồi. Nếu Lão Vương đều nói có vấn đề tìm hắn, cái kia mình coi như đạt đến 135 tạp. Thậm chí 140 tạp, cũng không cần cố ý che lấp thực lực rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình vội vàng nói cảm tạ vài câu. Vương Kim Dương cũng không thèm để ý. Cuối cùng còn khá là ngữ trọng tâm trường nói. Phương Bình, bằng vào chúng ta xuất thân, võ đạo đường so với những người khác càng khó đi. Muốn đi lâu dài, cái kia liền tóm lấy chỗ có cơ hội. Gần nhất có thể thả thả, rèn luyện pháp, tu luyện, khí huyết cô đọng sẽ tạo thành khí huyết giảm xuống. So với đề mấy ngày trước cảm thụ, rèn luyện pháp, bắt được tay chỗ tốt mới là thật chỗ tốt. Này xem như là thân thiết với người quen sơ rồi. Vương Kim Dương có thể hiểu được những này không phải võ giả đối tu luyện pháp khát vọng. Có thể bây giờ cách kiểm tra sức khỏe cũng là 10 ngày thời gian. Trước tiên thả xuống tu luyện pháp, Phương Bình khí huyết có thể tăng cường càng nhiều. Tiền đề là không đạt đến Phương Bình hiện nay cực hạn. Đạt đến trước mắt cực hạn lời nói. Cái kia, rèn luyện pháp, cùng thung công đều rất tất yếu rồi. Phương Bình cũng không ngại, cười đáp một tiếng, lần nữa nói cảm tạ vài câu. Cúp điện thoại, Phương Bình lẩm bẩm nói, lại còn có ngoài ngạch chỗ tốt, xem ra rất tất yếu đạt đến 135 tạp trở lên rồi. Bất quá, Phương Bình lại có chút chần chờ, thật muốn đạt đến hai đại danh giáo tuyến trúng tuyển, chính mình còn muốn ghi danh Nam Giang võ đại sao? Một khi không ghi danh Nam Giang bản địa võ khoa đại học, những phần thưởng này có thể không hắn phần. Quên đi, thi xong lại nói, hai đại danh giáo không chỉ là khí huyết yêu cầu cao, còn có thực chắc, chuyên nghiệp thi. văn hóa khoa yêu cầu cũng đều rất cao. Phương Bình dù cho khí huyết đạt đến tiêu chuẩn, cái khác hạng mục cũng chưa chắc. Chờ thi xong, thật muốn đạt đến hai đại danh giáo tuyến trúng tuyển, đến thời điểm lại vì cái phiền não này cũng không muộn. Còn có, trong tỉnh sự Vương Kim Dương đều có thể sớm nhận được tin tức. Cái tên này hiện tại lăn lộn rất tốt à. Phương Bình thiên mã hành không nghĩ, chính mình nếu là thật đi rồi Nam Giang Võ Đại, đến thời điểm vượt trên Lão Vương, cũng không biết cái tên này sẽ hối hận hay không rượt dây chính mình ghi danh Nam Giang Võ Đại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục